sau khi mất đi dây dây. Chương 11, văn phòng, thượng, chụp ảnh chủ đề cấm dục khiêu dâm ở văn phòng, Âu Phục cà vạt bít tất giày da cộng hạ thân lõa. Góc chuyện audio.com, chấm, tưởng tổng thuê nam thư ký chuyện này toàn công ty đều biết. Có người nói nam thư ký cùng tưởng tổng một tấc cũng không rời. Sáng chiều tối dính cùng một chỗ, có người nói nam thư ký và tưởng tổng mỗi ngày cùng đi làm cùng về nhà. Đến ở cũng ở cùng tiểu khu, có người nói tưởng tổng mỗi ngày để nam thư ký bưng trà rót nước bóp eo đấm chân. Có đôi khi nói chuyện một giờ, ở trong phòng làm việc khóa kín ai cũng không gặp, có người nói tưởng tổng từ khi tìm nam thư ký, cũng lại không để nữ bí thư ở bên người thể hiện sự ân cần. Có người nói, tưởng Bưu ngồi ở văn phòng, bảo Kiều Vũ gọi nữ bí thư tới, là cô tung tin đồn. Nữ bí thư nơm nớp lo sợ, đúng, đúng, đúng, không, không, đúng, tưởng Bưu đem văn kiện quăng xuống một cái, cuối cùng là đúng hay không, nữ bí thư rơi lệ, gật đầu như gà con mổ thóc, đúng, đúng, đúng, Kiều Vũ ở bên cạnh kéo kéo tay áo tưởng Bưu, dùng sức chớp mắt với hắn, nhìn nữ bí thư kia trong mắt đều là vẻ đau lòng. Ừm, thừa nhận là tốt rồi. Tưởng Bưu hài lòng châm điếu thuốc, hững hờ nói, vậy hiện tại tôi đuổi việc cô không có ý kiến chứ? Hả, nữ bí thư hai hàng lệ tuôn rơi. Có, tưởng Bưu đen mặt, nữ bí thư nức nở nói. Tưởng tổng, Kiều thư ký, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nữ bí thư không bị đuổi việc, bởi vì, Kiều Vũ mở công tác chứng dung trong mông tưởng tổng, đuổi nữ bí thư đi. Khóa cửa phòng xong, tưởng tổng liền nổi giận, anh con mẹ nó là đại gia của em, mau mau đóng công tác cho anh. Kiều Vũ mới không thèm để ý tới kim chủ giận thật hay là giả. Một chiêu hầu tử thâu, thâu bào ngư liền hướng về hạ thể tưởng Bưu, bốn ngón tay khép lại cách quần tây liền bắt đầu dùng sức xoa bóp đũng quần. Ngón giữa chọc vào bộ phận sinh dục ngày càng sâu, lúc có lúc không trêu đùa chỗ đó. Không bao lâu sau, đũng quần Âu đã bắt đầu ướt nước, câu thường dùng là hầu tử thâu đào là tên một chiêu võ rất ác. Bắt chước tư thế hái đào của Tôn Ngộ Không, thò tay bóp, nghe nói nạn nhân trúng chiêu trong khoảnh khắc choáng váng mặt mày. Trời đất đảo lộn, vì sao lại ví như bào ngư các bạn kéo xuống xem ảnh. Thật ẩm ướt, Kiều Vũ hôn nhẹ cần cổ tưởng Bưu. Hỏi, ngày hôm nay ở văn phòng chụp ảnh khiêu dâm, có vui không? Tưởng Bưu hơi nóng nảy đẩy Kiều Vũ ra, trước tiên đem chứng dung lấy ra. Kiều Vũ nói, không lấy, đợi lát nữa khi em chụp ảnh. Anh lại, tưởng Bưu hầu kết trượt trượt, không nói lời nào cũng không phản bác. Hiểu ý, ngày hôm nay, Kiều Vũ cùng tưởng Bưu muốn ở văn phòng chụp ảnh khiêu dâm. Chủ đề là cấm dục và phóng đãng. Vì thế, hai người đặc biệt mặc quần áo nghiêm chỉnh đến, đặc biệt là tưởng Bưu, không chỉ một thân Âu phục giày da cà vạt lịch sự, tay đeo đồng hồ cao cấp hàng hiệu, còn chải tóc vuốt keo, lộ ra vầng trán cao, ngay cả giày cũng không để vậy, đánh xi đánh giày, mũi giày sáng bóng như gương, hắn dáng người cao to, vai rộng chân dài, vóc người vô cùng tốt, tướng mạo cũng không kém. Khuôn mặt lạnh nhạt lúc không lên tiếng, không nói, thật ra cũng ra dáng lắm, như bá đạo tổng giám đốc rút chim vô tình từng trải phong trần trong tiểu thuyết. Sau khi xxx xong thì trở nên lạnh nhạt, so sánh với đó, Kiều Vũ còn kém xa, tuy rằng cũng là mặc Âu phục, nhưng bởi vì vóc người so với tưởng Bưu mà nói hơi gầy một chút. Là trẻ tuổi, mặt non choè, nhìn cả người khí thế đều chênh lệch rất nhiều, ngoài miệng mang theo ý cười, nhìn lại càng trẻ, đứng cạnh ông chủ tưởng Bưu, rõ ràng chính là người mới vào công ty chạy việc xách giày cho người ta. Điều này cũng lý giải lý do lúc trước Kiều Vũ làm trợ lý cho Hắc Bang. Cần phải giả bộ nghiêm mặt, nhất định phải tỏ ra nguy hiểm, mới không ai dám bắt nạt cậu. Sau khi gặp tưởng Bưu người này kiểu lạnh lùng trang bức hóa, Kiều Vũ liền cảm thấy không quá quan trọng, bản thân không như vậy nhưng cố tỏ ra, làm ra vẻ như vậy. Kiều Vũ lấy camera ra, quay về phía tưởng Bưu chụp mấy bước, Soái chết đi nói rồi. Đem bức ảnh đưa cho Tưởng Bưu nhìn. Đẹp trai. Trong hình Tưởng Bưu đứng dựa vào bàn làm việc. Không biết có phải là do cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu của trứng rung trong cơ thể. Tưởng Bưu khẽ nhíu mày. Cả người trên dưới bao quanh một luồng miễn cưỡng nhẫn nại nóng này. Cộng thêm mùi vị đàn ông nồng đậm. Vậy trước tiên em đem trứng rung dừng đi. Chấn động đến mức anh phiền lòng. Tưởng Bưu nói. Kiều Vũ sờ sờ hạ thể Tưởng Bưu. Quần tây ướt sũng. Thế là nói. Được, cậu đóng công tác, để Tưởng Bưu ngồi vào trên ghế giám đốc, tựa lưng vào ghế, một cước giơ chân lên dẫm trên ghế, mở chân quay về máy ảnh lộ ra hạ thể. Màn hình rất sắc nét, có thể nhìn thấy, ở giữa quần âu, rõ ràng có một vệt nhỏ ẩm ướt màu sắc đậm hơn. Cạnh vệt ẩm ướt có một bàn tay, ngón vô tình hay cố ý, đặt ở đũng quần cạnh vệt nước kia. Khiến tầm mắt người ta không nhịn được nhìn chằm chằm nơi đó. Kiều Vũ chụp cận cảnh đũng quần, sau đó kéo màn ảnh ra xa, để cả người Tưởng Bưu cả lọt vào. Nếu như không nhìn kỹ, đại khái chỉ có thể cho rằng đây là một tấm ảnh chụp Âu phục bình thường. Ông chủ, đem quần cởi ra đi. Thời điểm Tưởng Bưu đứng lên cởi quần, Kiều Vũ lại giơ camera quay về phía mông căng nảy Tưởng chụp hai tấm. Bị quần tây ôm sát lại cái mông so với cởi sạch xem ra còn có sức hấp dẫn hơn. Dù là ai cũng không tưởng tượng nổi, cái mông to này có giãn đến thế nào, lại mềm mại như nào, dùng tay đánh xuống mười mấy cái sẽ sưng hồng lại lớn. Đem dương vi ti kẹp ở trong khe mông này là có thể cọ sát đến bắn tinh. Tưởng Bưu cởi thắt lưng ra, tay kẹt ở trên lưng quần, không có lập tức cởi. Kiều Vũ đợi một chút, Tưởng Bưu vẫn không cởi. Cậu dương mắt nhìn người nọ dò xét, thúc giục một tiếng, cởi đi, một phút, hai phút, ba phút, ngay thời điểm Kiều Vũ không nhịn được cau mày lại, cậu nghe thấy tiếng Tưởng Bưu nở một nụ cười kỳ quái. Tiếp theo, tay kẹt ở trên lưng quần động đậy, trượt xuống, lại, trượt xuống, quần âu trượt xuống dày ra. Chất đống ở trên mắt cá chân đi tất màu xám, Tưởng Bưu một cước đem quần tây đá ra bên tường, sau đó như tư thế vừa nãy, một chân đặt bên dưới, một dẫm lên trên, cứ như vậy tùy ý tựa trên ghế giám đốc, tay hắn vẫn đặt lên chỗ đũng quần, chỉ là chỗ này không còn là vệt nước ẩm ướt, mà là âm bộ nhục phùng phụ nữ trần trụi, rắc nhục phùng, mang theo một dây ngọc trai màu trắng. Ngọc trai từ đỉnh âm bộ đi xuống, khảm nạm ở giữa hai bên tiểu âm thần, vẫn kéo dài qua hậu âm, không có ở trong hậu huyệt, nhục phùng hai bên, âm bộ phía trên, cùng với cái mông, đều bị lớp ren màu đen bao bọc, lúc ẩn lúc hiện lộ ra da rẻ bên trong. Phải, ngày hôm nay Tưởng Bưu mặc một cái quần lót phụ nữ. Nói chính xác, hẳn là một cái quần lót tình thú phụ nữ. Một cái. Quần lót mang ngọc trai ở giữa vải ren ở hai bên. Kiều Tũ tựa hồ nghe thấy âm thanh của chính mình nuốt nước miếng. Cậu không cần cúi đầu, cũng biết mình dương vi ti cứng bao nhiêu, cứng đến nỗi đau đớn. Trong lòng cậy không ngừng nghĩ, Tưởng Bưu dâm nam này, đến cùng là thời điểm nào mua quần lót phụ nữ, còn mua loại hở giữa đũng này. Không, điều này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn là thời điểm nào đổi sang mặc cái quần lót, sáng sớm lúc nhét nhảy trứng vào, không phải mặc quần lót nàng có tần sao. Người đàn ông này, quả thực không biết xấu hổ, dâm đãng, thực sự là quá dâm đãng. Nghĩ vậy, cậu lại nuốt hai ngụm nước miếng. Tiếp theo, cậu nhìn cái nam nhân này trên người âu phục, hạ thân trần trụi, thậm chí còn chỉnh tề, ăn mặc bít tất dày ra đối với cậu cười cười. Duỗi hai tay ra, sờ sờ chuỗi ngọc trai và bốn phía nộn nhục, đầu ngón tay vuốt từ trên xuống dưới, lại vuốt từ dưới lên trên, lướt qua mỗi một tấc nộn nhục lộ ra ở bên ngoài. Tiếp theo, hai tay dừng trên hai cánh môi âm thần đầy đạn, duỗi ra bốn ngón, kéo ngọc trai đang hằn che tiểu âm thần, sau đó hơi dùng sức, quay về phía cậu tách mở huyệt ra, lộ ra nhục phùng dâm đãng nước chảy tràn lan. Nam nhân nói, chụp đi, bào ngư, hình ảnh nó đây, nên thay vì trộm đào, bóp đầu thì thay là thế đấy. Nhìn hình là hiểu, quần lót tình thú ngọc trai. Cái này màu đỏ, hạ xưa, bộ này edit khó hơn vì toàn những từ ngữ ví von so sánh rồi những dụng cụ tình thú nữa. Và bộ này chỉ còn 8 chương nữa là kết thúc. Cách chương.